đôi mươi đường xa không ngại, những chân trời kiến thức thôi thúc là đây, bên dân đường thân thương ngày đêm miệt mài, đi tới nguồn sáng tạo vươn tới những tầm cao. Học sang mùa hè xanh tuổi xuân yên nguyện, nối như cầu quê hương son sắt hồng chuyên, giữa nhịp đời sinh sôi rèn đức liền tài, ôi tự hào biết bay trái tim thời đại. Sinh viên Việt Nam, sinh viên Việt Nam, như những cánh chim tung bay tiếng quân tàu hoa hồng, cho ánh mắt sáng long lanh khát khao về tương lai, bên nhau kề vai chung tay dùng xây, cùng tiến bước trên đường ra phía trước vì đất nước đẹp giàu như mơ ước có chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.